Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, cuối cùng gặp Thư Nhiên. Trào phúng cùng nhục mạ chia làm lưỡng chủng, một loại là đơn thuần trào phúng cùng nhục mạ, cũng có một loại là hiện tại loại tình huống này. Mặc dù Giao Trì Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão nói năng lỗ mãng, thậm chí lớn tiếng nhục mạ, nhưng Lạc Phàm lại cũng không sinh khí, bởi vì hắn có thể cảm nhận được những người này là quan tâm phát ra từ nội tâm Thư Nhiên. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết, không ai có thể đưa nàng mang đi, dù là trời cũng không được. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, sau đó cắn nát đầu ngón tay, một giọt dòng máu màu vàng óng chậm rãi lơ lửng. Tại giọt máu này xuất hiện trong nháy mắt đó, trong mắt tất cả mọi người đều là để lộ ra không cách nào che giấu rung động. Như là giống như gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Làm sao trong máu của hắn có cỗ khí tức bá đạo? Giống như liệt hỏa cực nóng, hư không run rẩy, phảng phất không thể thừa nhận giọt này máu tươi, nhất là những cái kia âm khí, càng là tránh không kịp. Ngươi muốn dùng giọt máu này trấn áp trong cơ thể nàng đại đạo sao? Không thể, một vị nữ tử nhạy cảm phát giác được Lạc Phàm ý đồ. Liền nói ngay, tuy nói âm dương tương sinh, thế nhưng là, nhà đầu này cơ thể bên trong đạo đã phát sinh dị biến. Có thể từng bước xâm chiếm hết thảy, bao quát ngươi giọt này máu tươi. Nghiêm Tuyết Mai cũng nói, đúng vậy. Ngươi giọt này máu tươi rất khủng bố, chỉ khi nào tiến vào trong cơ thể nàng, nháy mắt liền sẽ bị từng bước xâm chiếm, từ đó để nàng đạo lan tràn tốc độ biến càng lúc càng nhanh. Đến thời điểm chúng ta 8 người căn bản là không cách nào áp chế. Tố Cẩm, Lạc Thần, ngươi là thánh nhân, ngươi hẳn phải biết, trưởng khống đại đạo cùng bị đại đạo trưởng khống khác nhau. Ngươi làm như vậy, đối Thư Nhiên đến nói không phải chuyện gì tốt. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lạc Phàm tự nhiên biết trưởng khống đại đạo cùng bị đại đạo trưởng khống khác nhau. Trưởng khống đại đạo là thánh nhân, bị đại đạo trưởng khống đó chính là người chết. Đây là, hắn tin tưởng mình, dứt lời, hắn khống chế giọt kia máu tươi rơi vào Thư Nhiên trong miệng. Gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở, liền gặp Thư Nhiên cơ thể bên trong bộc phát ra một đạo chói mắt hào quang. Vẻ mặt thống khổ có chỗ làm dịu, hỗn loạn đại đạo cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cái này khiến kia 8 vị thái thượng trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao các nàng một mực tại áp chế Thư Nhiên cơ thể bên trong đại đạo. Bây giờ nàng đại đạo bình tĩnh trở lại, các nàng cũng có thể buông lỏng một chút. Mặc dù như thế, có thể tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời. Trong cơ thể nàng đại đạo chỉ là bị áp chế. Một lát sau, Thư Nhiên chậm rãi mở ra hư nhược đôi mắt. Xem nàng mở mắt ra một nháy mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong mắt. Kia là nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh a. Tiểu Phàm ca, thật là ngươi sao? Thư Nhiên trong mắt nổi lên nhất tầng óng ánh hơi nước. Là ta tới thăm ngươi. Lạc Phàm đi ra phía trước, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều tiếu dung. Sư phụ, tiền bối, ta có thể cùng trượng phu ta nói riêng mấy câu sao? Thư Nhiên nhìn về phía Tố Cẩm, cùng kia 8 vị Giao Trì Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Được, Tố Cẩm đáp ứng một tiếng. Sau đó 9 người rời đi phiến thiên địa này. Tố Cẩm, nam nhân kia chính là Thư Nhiên trượng phu sao? Một vị nữ tử mở miệng. Tố Cẩm gật gật đầu. Đúng vậy, đối phương chính là Lạc Phàm, từ địa cầu mà tới. Nữ tử kia nói tiếp. Thực lực như thế nào? Nghiêm Tuyết Mai nói. Mấy vị sư tỷ, kia Lạc Phàm thực lực rất mạnh, không dối gạt các ngươi. Ta lần này trở về thời điểm lọt vào đạo môn đệ tử truy sát, suýt nữa mất mạng, sau đó Lạc Phàm xuất thủ cứu ta. dù là đối mặt đạo môn tinh nhuệ, cũng có thể đem miểu sát. Thật sự có mạnh như vậy? Mấy vị kia nữ tử đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn đạo là hư vô. Nghiêm Tuyết Mai biểu lộ ngưng trọng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà trưởng khống hư vô đại đạo. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng. Xếp hạng đệ nhất đại đạo A. Nghiêm Tuyết Mai nói tiếp. Trước đó ta liền cảm giác Lạc Phàm cái tên này có chút quen thuộc. Lại không nghĩ rằng nàng chính là Thư Nhiên trượng phu. Hai người thật đều là quái vật A. Một vị mi tâm có một hạt chu sa nốt ruồi nữ tử. Tố Cẩm, đã Lạc Phàm đến, sự kiện kia liền nhiều hơn điểm tâm đi. Trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật. Vâng, thật xin lỗi tiểu Phàm ca. Ta khiến người bận lòng. Mấy người rời đi về sau, Thư Nhiên nhào vào Lạc Phàm trong ngực nhẹ giọng khóc thút thít. Nhìn qua rất bất lực, rất ủy khuất, ngươi là thê tử của ta. Nếu như ta không vì ngươi nhọc lòng, như vậy muốn ta làm cái gì? Lạc Phàm ôm thật chặt nàng, cảm thụ được tim đập của nàng cùng hô hấp. Đây là hắn tưởng niệm khí tức. Thư Nhiên nhỏ giọng nói, Côn Lôn Sơn sự tình ta nghe nói. Lạc Phàm nói khẽ, đều đi qua, không có quá khứ. Thư Nhiên ánh mắt kiên định, giấc mộng của ngươi một ngày không có thực hiện, sự kiện kia liền vĩnh viễn cũng không gặp qua đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định hào hào tu luyện, giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Ta muốn báo thù, ta muốn để ngày đó đi địa cầu tất cả mọi người trả giá đắt. Nói đến đây, hai tròng mắt của nàng biến thành màu đen, như là giữa thiên địa tràn ngập âm khí, khiến người không rét mà run. Nàng đại đạo sở dĩ dị biến, suy cho cùng vẫn là nghe nói trên địa cầu phát sinh sự tình. Nàng muốn báo thù, lúc này mới tẩu hỏa nhập ma, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng không gặp được Lạc Thiên Dụ, vĩnh viễn cũng không gặp được Tiểu Di Mụ cùng Lưu Ly. Vĩnh viễn cũng không gặp được Thiên Toa cùng Đại Thanh Nghiêu. Cũng biết Lạc Phàm mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân cùng huynh đệ. Kia không chỉ có là hắn đau nhức, cũng là nàng đau nhức. Khống chế một chút tâm tình của mình được chứ? Ngươi cũng không phải là muốn tiếp tục lãng phí máu tươi của ta à? Lạc Phàm cười lắc đầu. Thư Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc bình phục một chút. Lạc Phàm nói, ta tới đây chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, ta hy vọng ngươi giống như trước đồng dạng thật vui vẻ. Về phần báo thù việc này giao cho ta là được, thiên hạ vô thánh là giấc mộng của ta, dù là ngươi là thê tử của ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta, để chính ta hoàn thành giấc mộng này. Thư Nhiên, vậy được rồi, Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Ở đây có người hay không khi dễ ngươi? Nếu có, liền nói cho ta, ta giúp ngươi sửa chữa nó. Không có à? Thư Nhiên cười nói, người nơi này đều rất thân thiện, đối xử mọi người hòa thuận, liền ngay cả một số tiền bối cũng là dạng này. Chỉ cần có chỗ nào không hiểu, các nàng đều sẽ từng cái giải đáp, nhất là sư phụ ta. Nàng mặc dù là sư phụ ta, đây là hai người chúng ta lại giống như là tỉ muội đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Một lát sau, Thư Nhiên cơ thể bên trong đại đạo lần nữa phát sinh biến hóa, có lan tràn dấu hiệu. Không chỉ có như thế, nét mặt của nàng cũng biến thành dữ tợn. Gặp đây, Lạc Phàm muốn cắn nát ngón tay, lại bị Thư Nhiên cự tuyệt. Nàng biểu lộ dữ tợn, đây là ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tiểu Phàm ca, máu tươi của ngươi mặc dù có thể làm dịu trong cơ thể ta dị biến, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Ta không hy vọng ngươi đem máu tươi đều lãng phí trên người ta. Dù sao, đây là đạo của ta. Lạc thần, trong cơ thể nàng đạo lại lan tràn. Chúng ta hy vọng ngươi có thể rời đi. Nơi này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta có thể áp chế trong cơ thể nàng đại đạo 10 năm. Trong vòng 10 năm cam đoan sẽ không để cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng lúc này, Giao Trì Tiên Cung tám vị thái thượng trưởng lão cùng Tố Cẩm đi đến. Thư Nhiên miễn cưỡng vui cười. Đi thôi, ta không muốn ngươi nhìn ta dáng vẻ chật vật. Ta nhất định sẽ tìm tới cứu ngươi biện pháp. Lạc Phàm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tố Cẩm theo sát phía sau. Sự kiện kia, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.